Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 116 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Phong Ba Lãng Kha Tự. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước Ninh Khuyết đã quyết định bảo vệ Tan Tan, mà bất chấp tất cả, ai mà dám cản là hắn đều ra tay. Thì dựa vào tu vi hiện tại của hắn và nguyên thập tam tiễn, hắn có thể nói là khá bá đạo đó. Bảo thủ đại sư nè bị bắn rụng tay nè, rồi hắn còn bắn hỏng cái bản mệnh kiếm của Trịnh Tử Thanh nữa, nhưng mà bị chặn bởi Thiên Hà Hành Tổ Phật Tông Thất Niệm. Thì cái vị này á, ông ta chính là cái người mà trước đây khi mà Ninh Khuyết và Hạ Hụ đánh nhau thì cái ông ta xuất hiện, khiến cho Diệp Tô và Đường cũng phải hơi e dè, hơi kiêng dè một xíu đó. Thì khi mà ông này xuất hiện á, thì chặn đứng được Ninh Khuyết. Nhưng mà Ninh Khuyết lúc này bất chấp tất cả, sử dụng một lượt bắn một lượt bốn cái mũi nguyên thập tam tiễn, khiến cho cái ông Thất Niệm cũng bị thương. Nhưng mà đoạn cuối tập trước, ông ta mới sử dụng gọi là cái thiền niệm đánh vào thế giới tinh thần trong thức hải của Ninh Khuyết, làm cho Ninh Khuyết giống như là bị lạc vào trong cái mông lung đó. Nhưng mà Ninh Khuyết vẫn mạnh mẽ áp chế mà thoát ra ngoài được. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Ninh Khuyết rơi vào cái thế giới tinh thần ở trong thức hải, thì mặc dù trôi qua cũng không nhanh lắm, nhưng mà ở ngoài thực tế mới chỉ trôi qua một sát na thôi, là ngắn hơn một giây nữa hay sao. Ninh Khuyết hơi dừng lại thì mũi tên thứ năm cuối cùng vẫn bắn ra. Thất Niệm thần sắc hơi khác lạ, sau đó nghĩ ra các đệ tử thư viện đều là những kẻ vô tính điên cuồng, không khỏi im lặng thở dài. Mũi tên thứ năm của Ninh Khuyết không có đầu mũi tên sắc bén, mà là một cái ống sắt nhỏ. Trong cơn mưa thu trước Hồng Liên Tự, ống sắt nhỏ đã dùng hết quá nhiều. Lúc trước ở trong điện, để đối phó với bảo thủ đại sư, hắn đã dùng một cái rồi. Đây là cái cuối cùng. Khí lãng phun trào, tiếng nổ như sấm. Các tăng nhân ở trên nền đá sau chùa bị khí lãng chấn ngã trái ngã phải, nhưng vẫn giữ tư thế chắp tay, không ngừng tụng đọc kinh văn. Cột kèo trước Phật điện lại bị va chạm, tiếng kèo ken két vang lên, dần dần có dấu hiệu sụp đổ. Cánh cửa sơn mùn vô hình dày đặc trên không trung cuối cùng cũng bị oanh phá. Vô số mảnh sắt sắc bén gào thét bay qua, hú gọi mà vào người Thất Niệm. Chiếc áo cà sa vải bông cũ nát trở nên càng cũ nát hơn. Trên người Thất Niệm có thêm vô số miệng máu, máu tươi đầm đìa. Nhưng ánh mắt của gã thì vẫn bình tĩnh và kiên nghị. Ninh Khuyết lần nữa kéo cung, tay của hắn đã bắt đầu hơi run, nhưng giọng nói không có một tia run rẩy nào. Ta không tin ma quỷ, tự nhiên không tin Phật. Nếu ngươi không chịu ra tay thực sự, ta để muốn thử xem có thể bắn chết ngươi hay không. Đúng lúc này, phía sau xe ngựa đột nhiên vang lên tiếng chuông. Bảo thủ đại sư đã gãy một cánh tay, gian nan quỳ trong vũng máu, ngón tay chạm đến Vu Lăng Linh. Tiếng chuông trong Lãng Kha Tự nổ lớn, đạo Phật quang từ đỉnh Quả Sơn chiếu xuống trở nên càng tráng kiện, rơi vào xe ngựa màu đen. Trong xe ngựa, mặc dù của cây dù đen lớn trở nên ngày càng mỏng, xương dù cũng bắt đầu rung rẩy kêu ken két. Dưới uy lực Phật pháp vô thượng, ngay cả cây dù đen cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi, Tan Tan thì lại thổ huyết. Ninh Khuyết sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên xoay người, một mũi tên bắn về phía trong điện. Thế nhưng cái mũi tên này lại xuất hiện trên người Thất Niệm. Thất Niệm không biết từ lúc nào đã vào Phật điện, ông ta khoanh chân ngồi trước người của bảo thủ đại sư, ánh mắt cụp xuống, thân sắc từ bi. Mũi tên sắc đen sẫm kia đang cắm sâu vào lồng ngực của ông ta. Đuôi tên vẫn còn rung lắc với tốc độ cao, phát ra tiếng ông ông nhẹ. Thất Niệm lại thần sắc không thay đổi, phản phức không cảm nhận được đau đớn gì. Điều khiến cho người ta khó hiểu hơn là nguyên thập tam tiễn hùng mạnh lại không thể nào bắn thủng thân thể của tăng nhân này. Bất động minh dương pháp thân. Kỳ Sơn đại sư tựa vào lồng quan hải tăng, nhìn mũi tên sắc trên ngực Thất Niệm có vẻ yếu ớt đến cực điểm, ánh mắt lại cực độ kinh ngạc, thì thào mà nói: Ở Ninh Khuyết nọ, hắn đã tu thành minh dương pháp thân, buông bỏ đi thôi. Thất Niệm ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Ninh Khuyết, lắc đầu. Ông ta vẫn chưa nói chuyện, Nhưng mà Ninh Khuyết lại đã hiểu ý của ông ta. Đại khái là người mạnh hơn trong truyền thuyết rất nhiều, nhưng ngươi không bắn chết được ta đâu. Bảo thủ đại sư dựa người vào trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt mà kiên định, dùng cánh tay còn lại không ngừng rung chuông động. Phật quang đại tác tan tan trên lưng Ninh Khuyết không ngừng phun huyết, máu tươi trong người của nàng dường như đã thủ xong, bây giờ nhổ ra máu lại là màu đen đặc quánh như mực nước vậy. Ninh Khuyết kéo dây cung nhắm vào bảo thủ, sắc mặt tái nhợt, ngón tay rung nhẹ nhẹ, dây cung dán chặt vào môi cũng theo đó mà run rẩy, cắt ra một vết máu nhỏ trên môi của hắn. Giữa hắn và bảo thủ khoanh chân ngồi một tăng nhân tên là Thất Niệm. Vừa mới tiến vào tri mệnh cảnh đã có thể bức thiên hạ hành tổ của Phật Tông đến tình cảnh này. Bức đối phương không tiếc Phật tâm bị hao tổn mà mời ra pháp thân là chuyện đáng để bất kỳ ai kiêu ngạo. Theo một ý nghĩa nào đó, trận chiến ngày hôm nay cuối cùng chứng minh thư viện chiến thắng Phật Tông. Hắn không làm mất mặt thư viện. Nhưng nếu kết cục không thể thay đổi thì tất cả những điều này lại có ý nghĩa gì? Phật tính không ngừng rót vào trong Vu Lan Linh, đôi mắt của bảo thủ đại sư trở nên ngày càng ảm đạm. Sau khi phun ra một ngụm tâm huyết, ông ta không còn sức lực đi thúc đẩy nữa, bèn đặt chuông đồng vào trong vũng máu, đặt bên cạnh cánh tay cụt của mình. Tiếng chuông thanh thúy biến mất, nhưng mà Phật uy vẫn đang duy trì. 17 tòa cổ chung trước sau Lãng Kha Tự vẫn không ngừng quanh quẩn. Đạo Phật quang kia ổn định bao phủ chiếc xe ngựa màu đen. Sắc mặt của Tang Tang trở nên càng ngày càng tái nhợt, đầu mày nhăn lại như sắp nát, trông vô cùng đau đớn. Một vệt máu đen từ khóe môi chảy xuống tận trước ngực. Ninh Khuyết rất rõ ràng, cho dù Tang Tang không bị bệnh, cùng mình và Mạc Sơn Sơn liên thủ cũng không thể nào thực sự đánh bại Thất Niệm. Cho nên hắn có chút không hiểu, tại sao vị hành tẩu Phật Tông này lại không tiếp tục ra tay. Người ngay lúc này có thể động thủ giết chúng ta đi, cho chúng ta một sự thống khoái đi. Hắn nhìn Thất Niệm mà nói. Thất Niệm chậm rãi lắc đầu, im lặng nhìn đạo Phật quang trên chiếc xe ngựa màu đen. Ninh Khuyết hiểu ý của ông ta, không phải là ông ta muốn giết Tang Tang, mà là Phật tổ muốn tiêu diệt Tang Tang. Chẳng lẽ Phật tổ không cảm thấy điều này rất tàn nhẫn sao chứ? Ninh Khuyết theo đạo Phật quang nhìn về phía đỉnh Quả Sơn xa xôi, nhìn pho tượng đá Phật tổ trong mây thu. Bảo thủ đại sư ngồi trong vũng máu, nhẹ niệm một tiếng Phật hiệu, sắc mặt tái nhợt mà nói: tàn nhẫn tức là từ bi. Ninh Khuyết mới nói: từ bi của người khác chính là tàn nhẫn đối với chúng ta sao? Dạ dối. Trong phía sau chùa Lãng Kha Tự đột nhiên vang lên hai giọng nói, nói ra hai chữ giống hệt nhau. Khi hai giọng nói này vang lên, tiếng chuông xa xưa vang vọng, phản phất như bị kinh hãi mà ngừng lại một chút. Diệp Tu mặc áo mỏng, gánh một kiếm, và Đường mặc áo da, thân sắc thờ ơ, từ giữa nền đá trước điện đã đi tới. Từ thái thông dung không một tăng nhân nào dám cản trở. Đi đến dưới thềm đá trước điện, Diệp Tu nhìn bảo thủ đại sư nói: giết chính là giết, Phật tổ giết người cũng là giết người, đâu ra từ bi chứ? Phật tông quả là ngoại đạo, đã mất bản tâm rồi. Thất Niệm nhìn thấy Diệp Tu và Đường xuất hiện, dường như cũng không ngạc nhiên, vẫn bình tĩnh như trước. Trình Lập Tuyết từ giữa hành lang bước ra, quỳ xuống trước Diệp Tu. Diệp Tu không hề nhìn gã, chỉ chuyên chú nhìn vào trong xe ngựa màu đen, nhìn tiểu cô nương sau lưng của Ninh Khuyết, thần sắc trở nên có chút kỳ quái, nói: rõ ràng thật trong suốt mà. Bảo thủ đại sư biết rõ thân phận của người đến, gian nan cười nói: nếu Phật chúng ta là giả dối, Diệp tiên sinh có thể giết đi. Diệp Tu mới lắc đầu: các ngươi, những hòa thượng này không dám động thủ, chỉ hy vọng Phật quang giáng xuống thế gian, giết chết nữ nhi của Minh Dương. Chẳng qua là vì nếu muốn động thủ thì phải giết Ninh Khuyết trước, sau đó không dễ ăn nói với thư viện thôi. Bảo thủ đại sư dùng tay trái ấn vào chỗ cục tay phải, trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười. Phật môn chúng ta từ trước đến nay trầm mặc ẩn nhẫn độ thế, xác thực không muốn đắc tội thư viện. Chẳng lẽ đạo môn cũng sợ hãi thư viện sao? Diệp Tu mới nói: đây là thế giới của Hạo Thiên, đạo môn thống ngự thế gian, có gì phải sợ chứ? Chỉ là Phật môn các ngươi có thể lấy từ bi ra làm cái cớ không biết xấu hổ, ta tự nhiên cũng có lý do không ra tay. Bảo thủ đại sư mới hỏi: dám thỉnh giáo Diệp tiên sinh lý do gì? Diệp Tu liếc Ninh Khuyết một cái: muội muội của ta và hắn quan hệ không tệ. Bảo thủ đại sư không ngờ cái vị thiên hạ hành tẩu đạo môn nổi tiếng kiêu ngạo thờ ơ này hôm nay lại học được cách làm việc như vậy, ngẩng người ra mà nói: quả nhiên là một lý do tốt mà. Sau đó đại sư mới nhìn về phía người đàn ông mà áo da hùng mạnh kia, nói: Hành Tổ Ma Tông là vì sao mà đến đây vậy? Đường mặt không biểu tình, nói: Đến xem. Bảo thủ đại sư hỏi: Xem có gì chứ? Đường trả lời: Xem người Trung Nguyên các ngươi giết người như thế nào. Bảo thủ đại sư gian nan cười nói: Ma Tông tuy bị xò lên, nhưng dù sao cũng là một phần của thế gian. Vào đêm trước khi thế giới này hủy diệt, Hành Tổ nguyện y đến đây, nghĩ rằng cũng muốn góp một phần tâm sức. Người tại sao không động thủ chứ? Nếu người giết nữ nhi của Minh Dương, nghĩ rằng tất nhiên sẽ lập địa thành Phật rồi. Đường liếc Ninh Khuyết một cái rồi nói: Muốn giết nữ nhi của Minh Dương thì phải giết Ninh Khuyết trước rồi. Nhưng muội muội của ta và hắn quan hệ không tồi, hơn nữa nghe nói muội muội của ta và nữ nhi của Minh Dương quan hệ rất tốt nữa. Bảo thủ đại sư thở dài nói: Ôi, vậy các ngươi đến đây làm gì chứ? Bởi vì bọn họ cũng rất giả dối. Bọn họ tuy rất muốn giết chết Tăng Tăng, nhưng không muốn giết chết ta, để rồi đắc tội với thư viện. Bọn họ dù là thiên hạ hành tổ của Ma và Đạo Hai Tông, nhưng vẫn sợ hãi thư viện. Ninh Khuyết nói từ trong xe ngựa màu đen, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Tu, hỏi: Đạo môn xem chuyện này thế nào vậy? Diệp Tu lắc đầu: Không biết. Ngươi có tin hay không? Diệp Tu nhìn đạo Phật quang hùng vĩ trên xe ngựa màu đen, nói: Không thể không tin. Ngươi không thấy chuyện này có gì đó cổ quái hay sao chứ? Ninh Khuyết nhìn vào mắt của hắn mà hỏi: Phật Tông phát hiện ra nữ nhi của Minh Dương, đạo môn lại dường như không biết gì cả. Cho dù Tây Lăng Thần Điện trình độ không đủ, vậy còn tri thủ quan của các người đâu rồi? Hơn nữa ngươi đừng quên, Tang Tang là quang minh chi nữ của đạo môn, sao lại đột nhiên biến thành nữ nhi của Minh Dương rồi? Lời nói của hắn không nhanh không chậm, nhưng rất rõ ràng, không có gì quá mãnh liệt cảm xúc phập phồng gì cả. Nhưng những người nghe được lời này đều hiểu rõ dụng ý của hắn, lại không thể không suy nghĩ theo dụng ý của hắn. Diệp Tu suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu mà nói: Ta không hiểu. Ninh Khuyết vẫn không hết hy vọng, nhìn về phía đường, hỏi: Thư diện đối với các ngươi như thế nào? Đường mới nói: Nếu không tính Khả Thiên Sinh diệt Minh Tông của ta, coi như không tệ. Ninh Khuyết bất đắc dĩ cười, tiếp tục nói: Minh Tông các ngươi tế bái chính là Minh Dương. Đường nhìn Tang Tang sau lưng của hắn, im lặng một lát rồi nói: Tế bái không có nghĩa là tín ngưỡng, nhiều hơn là giấy sau, điều này đại biểu cho sự sợ hãi. Cho nên các ngươi sẽ không giúp ta hả? Ta cũng sẽ không giúp bọn họ. Diệp Tu nói: Nếu Ách Ba không giữ được các ngươi, ta vẫn sẽ ra tay. Lát chú thích nha. Diệp Tu nói đến Ách Ba mà lát không biết Ách Ba là ai nữa, mà lát nghĩ tên của Thất Niệm quá. Tiếp tục. Nghe câu trả lời của Diệp Tu và Đường, thân thể Đinh Khuyết thả lỏng xuống, buông cây cung sắt trong tay ra, cưỡi dây Tang Tang vào lòng, chống cây dù đen lớn, im lặng ngồi trong Phật quan. Một quan, một tự, một môn, hai tầng lầu. Thế giới này tổng cộng có bốn bất khả tri chi địa, liền có bốn vị thiên hạ hành tổ. Bốn vị thiên hạ hành tổ hôm nay tề tựu tại Lãng Kha Tự, mà Ninh Khuyết không hề nghi ngờ là người yếu nhất. Trong cục diện này, hắn dù có được chiến ý của tiểu sư thúc, cũng không có bất kỳ khả năng nào mang Tang Tang chạy đi. Cho nên hắn ngược lại thả lỏng hơn nhiều, Tang Tang, chống cây dù đen lớn. Mặc dù biết cây dù đen lớn không chống đỡ được quá lâu, nhưng hắn chỉ có thể im lặng chờ đợi biến hóa xảy ra. Ngay lúc này, Kỳ Sơn Đại Sư được Quang Hải Tăng dìu, chậm rãi đứng dậy đi đến trước điện. Kỳ Sơn Đại Sư là trưởng lão có bối phận rất cao trong giới tu hành, mặc dù cùng với quan chủ tri thủ quan cũng ngang hàng, cho nên bất luận là Diệp Tu hay là Đường đều hơi nghiêng người, tỏ vẻ cung kính. Kỳ Sơn Đại Sư không để ý đến hai vị thiên hạ hành tổ hùng mạnh này, chỉ kinh ngạc nhìn Thất Niệm, tâm tình trở nên vô cùng phức tạp, nói: Hóa ra tất cả đều do ngươi sắp đặt. Thất Niệm im lặng không nói, ánh mắt yên tĩnh. Kỳ Sơn Đại Sư thân thể hơi lay động, khuôn mặt có vẻ càng già nua, thương cảm mà nói: Chữa bệnh cho nữ nhi của Minh Dương vốn là ước định mà Đại Tiên Sinh và ngươi đã đạt được mà, cho nên mới có những chuyện sau này xảy ra. Nhưng ai có thể nghĩ đến đường đường Phật tử lại bội tình hủy ước như vậy. Khó trách bảo thủ hắn có thể cầm tinh linh rời khỏi Huyền Không Tự. Khó trách hôm nay Lãng Kha Tự đến nhiều người như vậy. Khó trách trong nháy mắt tất cả mọi người đều biết tiểu cô nương kia chính là nữ nhi của Minh Dương. Tà Dung có thể chữa khỏi cho nàng. Kỳ Sơn đại sư nhìn Thất Niệm thương cảm mà nói: Ngươi cũng đã hứa hẹn với đại tiên sinh để ta chữa bệnh cho nàng. Kết quả cuối cùng ngươi vẫn không phá được chấp niệm của mình, nhất quyết muốn nàng chết đi. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi đang lừa dối. Có thể đã lừa được tất cả mọi người, nhưng một khi bắt đầu lừa dối rồi, ngươi làm sao lừa được đại tiên sinh chứ? Diệp Tu nghe tiếng chuông Lạng Kha tự, nhìn đại trận Phật môn ứng hiện trong chùa như có điều suy nghĩ. Gã xoay người nhìn về phía Thất Niệm, nói: Đâu chỉ là chấp niệm có thể giải thích chứ. Tất cả những điều này đều bắt đầu từ cuộc nói chuyện của ngươi về đại tiên sinh trong truyền thuyết Giang Hồ Thành Trường An vào mùa đông năm ngoái, có phải không vậy? Thất Niệm vẫn im lặng không nói. Biết rõ đại tiên sinh trong như chất phát, kỳ thực thông tuệ tới cực điểm, chỉ cần suy tính một chút là có thể biết chuyện gì xảy ra. Cho nên từ mùa đông năm ngoái đến nay, ngươi một mực ẩn mà không phát, cho đến khi Ninh Khuyết và nhà đầu kia đến Lạng Kha tử mới động thủ. Thứ ngươi muốn chính là đạo Phật quang và tòa đại trận này, bởi vì ngươi đã tính toán rõ ràng rồi. Cho dù đại tiên sinh lúc này phát hiện sự việc có biến cố gì, cũng không cách nào vào chùa ngăn cản ngươi. Diệp Tu nhìn Thất Niệm chậm rãi lắc đầu, không nhìn ra là tán thưởng hay tiếc hận. Không ngờ sau liên sinh, Phật tông lại ra một vị đại âm mưu gia như ngươi. Thật là đáng tiếc, đáng kính, đáng ca ngợi đó. Phía nam thành Trường An, Hậu Sơn thư viện. Trước vách đá dựng đứng, mây bay như sợi tơ dần dần tan vỡ. Gió thu lạnh lẽo men theo mỏm đá thổi xuống, thổi những quả tử đằng khô không tan trong hành lang không ngừng lắc lư, trông giống như là những chiếc chuông đồng treo dưới mái chùa. Phu tử mà áo khoác màu đen ngồi bên bờ vực, nhìn về phía đông nam, đột nhiên nói: Đồ đó có chuyện rồi. Đại sư huynh hôm nay theo hầu lão sư ở sau núi đón gió ủ rượu, đang chuẩn bị công việc, nghe lời này không khỏi trong lòng khẽ rung. Tính ra hôm nay chính là ngày Vu Lan tiết mà tiểu sư đệ và Tang Tang cô nương đang ở Lạng Kha tự. Gió thu nhẹ phẩy áo khoác màu đen, phu tử nghiêng người tới trước. Đại sư huynh quỳ xuống sau lưng phu tử, lo lắng thấp giọng nói vài câu gì đó, sau đó lại nói: Tất cả mọi chuyện đều là do đệ tử ngu dốt, tham sân si mà không biết. Ta nhất định sẽ mang tiểu sư đệ trở về. Nói xong câu đó, gió thu trên vách đá lại nổi lên. Phu tử nhìn phương xa, chậm rãi mà nói: Ta vẫn luôn là một người rất ngu ngốc, bởi vì không nhìn rõ một vài chuyện, cho nên luôn dao động giữa hai bên. Bởi vì thì bất an trong cõi u minh, cho nên không muốn dây dưa với vận mệnh của tiểu cô nương kia. Chậm rãi hả? Người nằm đó trai với bản tính cũng muốn nhầm vào một thiếu nữ, hôm nay lại dùng tướng mệnh ép ta không ra tay. Chắc hẳn người cũng thấy được dịch bóng tối kia rồi. Trên vách đá sớm đã không còn bóng dáng của đại sư huynh, phu tử cảm thấy có chút cô đơn. Ông ta quay đầu lại nhìn những quả tử đằng và những thứ vụn vặt treo trên hành lang, đột nhiên mỉm cười nói: Nhưng thật ra chẳng phải đã sớm dây dưa với nhau rồi sao chứ? Hôm nay Trường An không có gió, trên tường thành cao vút trong mây, một lá cờ xí rủ xuống một cách yếu ớt. Đột nhiên lá cờ này không gió mà chấn động phần phật tung bay, giống như đang nói cho người dân của quốc gia này biết sắp có cuộc xuất chinh. Trong tổ chim ưng giữa những phiến đá xanh của tường thành, một con chim ưng hùng dũng đang mớm mồi cho con chim con. Đột nhiên nó cảm ứng được một luồng khí tức cực kỳ khủng bố, lông vũ dựng đứng, hoảng sợ quay đầu nhìn vào khoảng không, nhưng ngoài mây thu ra nó không thấy gì cả. Trong thung lũng xanh tươi ở phía nam đại đường, một chiếc xe ngựa đang cô đơn đi trên quan đạo. Bỗng nhiên trên đường có vài chục viên sỏi tròn nhấp nhô lên, suýt nữa là làm ngựa kinh hãi. Xuyên qua thung lũng, lướt qua cây cầu suối của quận Thanh Hà, đại trạch mênh mông vô ngừng đột nhiên nổi gió lớn. Những đám cỏ lâu trắng ven hồ đều ngã rạp, giống như đang tỏ ra vẻ thường phục trước mặt một sức mạnh nào đó. Lão thần quan trong đạo điện của kinh thành Tề Quốc đứng bên cửa sổ đá, nhìn vệt trắng rõ rệt trên bầu trời thu xanh biếc, nếp nhăn trên mặt tràn ngập nỗi hoảng sợ, trong lòng không ngừng thầm cầu nguyện. Trong kiếm cát Nam Tấn, sâu trong hang núi u ám, bên bờ ao nhỏ tĩnh lặng, trước ngôi nhà tranh tầm thường, người đàn ông mạnh nhất thế gian chậm rãi ngẩng lên nhìn về phía bầu trời. Thanh kiếm trong nhà tranh bắt đầu rung lên ông ông. Trên vùng Nam Hải xa xôi, bên rìa hòn đảo, núi lửa đang cuồn cuộn dung nham, sóng biển không ngừng vỗ vào những tảng đá ngầm màu đen. Thân hình của đạo nhân áo xanh lúc ẩn lúc hiện giữa sóng và đá, nhìn về phía lục địa mà lắc đầu. Thế gian không có gió lại nổi gió, cơn gió này nổi lên từ thành Trường An, vẽ ra một đường cong thẳng thắp trong trời đất, thẳng đến Ngõa Sơn ở biên giới Đông Nam. Trên đường còn đi qua một danh lam thắng cảnh của Tề Quốc. Trong một con đường núi vắng vẻ của khu danh thắng đó, có hai con ngựa đang chậm rãi đi về phía trước. Con ngựa phía trước có một nam tử quan chức cao ngồi, con ngựa phía sau có một tiểu thư đồng ôm kiếm mà ngồi. Gió rơi xuống Lạng Kha Tự, đại trận Phật quang ẩn mà không hiện, cảm ứng được sự đến của gió, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Phật quang màu vàng kim nhạt hình thành một chiếc kim cương tráo hình bán nguyệt, bao phủ toàn bộ ngôi chùa cổ. Các tăng nhân áo vàng ở trong chùa khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt giữ thiền tâm, không ngừng tụng niệm kinh văn Bất Động Minh Vương. Tiếng chuông của 17 tòa cổ chung càng thêm xa xưa. Gió muốn vào Lạng Kha Tự lại bị tòa đại trận Phật quang này chặn ở bên ngoài, vì vậy đã xảy ra một lần va chạm. Oanh một tiếng nổ lớn, tựa như thần sứ của Hạo Thiên vùng cây búa thần xen lẫn tia chớp và mây đen, hung hăng đánh vào cái kim cương tráo Phật quang bao phủ Lạng Kha Tự. Sức mạnh khủng bố quanh quẩn không dứt trong Lạng Kha Tự. Mười mấy tăng nhân bảo vệ đại trận Phật quang đồng thanh phun máu, giữa các đình viện tràn đầy vết máu loang lổ. Âm thanh của lần va chạm này quá lớn, thậm chí còn át cả tiếng chuông xa xưa, chấn động đến nỗi các tu hành giả trong chùa phải bịt tai kêu thảm, buông bả quỳ rạp xuống đất không đứng dậy nổi. Đây là đại trận Phật quang của Lạng Kha Tự, lấy Phật quang từ tượng đá Phật tổ Ngõa Sơn làm cơ sở, lấy Phật tính vô số năm của chùa cổ làm nền, lấy mười mấy tăng nhân có cảnh giới thâm hậu áo vàng làm hộ vệ, càng có hành tổ Phật tông thức niệm chủ trì. Thế nhưng dưới sự tấn công của đạo khí tức kia, thậm chí còn có dấu hiệu sụp đổ. Đạo khí tức kia phải hùng mạnh đến mức nào, thậm chí cho người ta một cảm giác đây căn bản không phải là cảnh giới nên tồn tại trong cuộc sống này. Điều khiến cho mọi người trong chùa càng hoảng sợ bất an hơn là sau khi cuộc tấn công mạnh mẽ của người đến bị đại trận Phật quang gian nan chặn lại, người đó lại không hề dừng lại, tiếp tục không ngừng lao vào trong chùa. Hơn 10 luồng xoáy nước khí tức do va chạm gây ra gần như đồng thời xuất hiện trên màn hào quang. Đại trận Phật quang trong thời gian cực ngắn đã chịu đựng vô số lượng công kích, giống như là khối sắt rên rỉ dưới búa sắt, không ngừng biến dạng vặn vẹo tràn đầy nguy cơ. Các tu hành giả trong chùa quỳ trên mặt đất, bụm lấy hai tay, đau đớn vô cùng. Một số người có cảnh giới hơi yếu càng không chịu nổi cái loại va chạm này, liều mạng nôn mửa liên tục. Các tăng nhân áo vàng chịu va chạm trực tiếp hơn, thậm chí có người khóe mắt đã bắt đầu rỉ máu. Họ vẫn không ngừng niệm kinh văn, giọng nói trở nên cực độ khàn khàn, thậm chí càng giống như là tiếng khóc gào. Diệp Tô thân sắc trên mặt hơi rung, ngẩng đầu nhìn những luồng khí tức hỗn loạn đang chảy xuôi trên màn Phật quang, im lặng nghĩ, mình đã đủ coi trọng người đó rồi, nhưng mà không ngờ gã vốn dĩ còn mạnh hơn trong tưởng tượng. Đường cũng đang nhìn lên trời, nhìn những điểm trắng ngưng động do va chạm sinh ra trên màn hào quang vô hình, hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy người đó ở Hoang Nguyên năm đó. Gã không thể nào liên kết người đàn ông có vẻ ôn hòa, kính cẩn, thậm chí có chút chất phác bên xe bò với tất cả những gì đang diễn ra lúc này. Sắc mặt của Thất Niệm trở nên vô cùng ngưng trọng, nhưng là người duy nhất trong chùa có thể giữ được bình tĩnh, bởi vì ông ta đã sớm biết chuyện này không thể nào giấu được đối phương mãi. Người đó sớm muộn gì cũng sẽ đến. Thế gian chỉ biết thiên hạ hành tổ, nhưng mà không biết trong mắt của ba người ông ta, Diệp Tô và Đường, chỉ có người đó tồn tại. Chỉ là nhiều năm qua chưa từng có ai thấy người đó ra tay, cũng không biết người đó rốt cuộc đã đến cảnh giới nào rồi. Hôm nay người đó cuối cùng đã xác nhận, trong lòng sinh ra kính sợ nhưng vẫn có niềm tin rất mạnh. Phật Tông vì ngày hôm nay đã chuẩn bị rất lâu, đối với mọi tình huống đều có dự phòng, mà người đó dù có mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là một người, hơn nữa là một người tốt. Thất Niệm giơ cánh tay lên, ánh mắt yên tĩnh, một ngón tay bắn ra, một đạo Phật tính thuần hậu cách không xa xôi mà đi, rơi vào một tòa cổ chung bên cây mai trong một điện phủ của chùa, tiếng chuông lại vang lên. 17 tòa cổ chung vù vù lại vang lên, tượng đá Phật tổ trên đỉnh Ngõa Sơn rơi xuống nhiều Phật quang hơn. Được Phật quang chiếu rọi, các tăng nhân áo vàng ở trên nền đá đều tỉnh táo lại, không màng lau vết máu trên mặt, ngồi vững lại trên tòa sen đá tán loạn, sau đó nhắm mắt giữ thiền tâm. Bất kể mặt đất rung chuyển như thế nào, ngũ quan đổ máu ra làm sao, thân thể đau đớn thế nào, vẫn không ngừng hát tụng kinh Bất Động Minh Vương. Áo tăng bay phất phơ, tiếng kinh Phật vang dội. Các tăng nhân áo vàng không ngừng tụng hát kinh văn, giọng nói dần dần hợp lại một chỗ, có vẻ vô cùng hùng vĩ và sáng ngời. Bộ ý vị bi tráng, tuẩn đạo dần dần tràn ngập trong chùa. Dưới sự tấn công không ngừng từ bên ngoài, đại trận Phật quang tưởng chừng sắp sụp đổ, cùng với những tiếng tụng kinh này, theo sự quán chú không ngừng của Phật Quang, đã hiểm hốc chống đỡ được, dần dần ổn định lại. Dưới cây dù đen lớn, Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn màn hào quang bao phủ Lạng Kha tự, nhìn những luồng khí xoáy do va chạm dày đặc như sao trên trời màn hào quang. Trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại bỗng nhiên sáng lên. Hắn nhìn Tang Tang đang hấp hối trong lòng, đưa tay dùng tay áo lau đi vệt máu đen ở khóe môi của nàng, nói: "Sư huynh đến rồi, chống đỡ thêm một lát nữa thôi, chúng ta có thể ra ngoài rồi." Tang Tang gian nan mở mắt, yếu ớt mà hỏi: "Sư huynh nào?" "Là đại sư huynh." Từ khi thân phận nữ nhi của Minh Vương của Tang Tang bị vạch trần, hắn vẫn không hề nghi ngờ thư viện. Hắn tin chắc sư huynh nhất định sẽ tới cứu mình và Tang Tang, chỉ là không biết người đến sẽ là đại sư huynh hay nhị sư huynh. Người đến ngoài Lãng Kha tự nhanh như vậy tự nhiên chính là đại sư huynh. Nghe nói người đến là đại sư huynh, Tang Tang gian nan cười một tiếng có chút vui vẻ. Nếu người đến là nhị sư huynh, nàng sẽ cảm kích, bởi vì nhị sư huynh gần đây rất thương nàng, nhưng nàng biết rõ đại sư huynh của thư viện vẫn luôn không mấy thích mình. Ninh Khuyết nhìn về phía nền đá trước điện ngoài xe, nhìn những tăng chúng áo vàng ôm quyết tâm tuẫn đạo, biết rõ những hòa thượng này đang thiêu đốt tính mạng của mình, cuối cùng cũng không thể nào mãi mãi ngăn đại sư huynh ở bên ngoài được. "Sư huynh của ta đến rồi, các ngươi định làm thế nào đây?" Hắn nhìn Thất Niệm hỏi. Thất Niệm lẳng lặng nhìn đại trận Phật Quang ở trên đỉnh đầu, không trả lời câu hỏi của hắn. "Phật tổ muốn siêu độ những người không thuộc về thế giới này, vậy thì dù cho phu tử tự mình ra tay cũng không thể ngăn cản đâu. Hơn nữa Phật tông chúng ta muốn siêu độ là nữ nhi của Minh Dương, chứ không phải là Thập Tam tiên sinh. Sau này đại tiên sinh dù phá trận vào, hắn ngoại trừ cứu ngươi rời đi, chẳng lẽ còn làm gì được chúng ta chứ?" Bảo thủ đại sư gian nan cười nói. Thất Niệm đột nhiên nhìn Diệp Tu một cái. Diệp Tu mới nói: "Hắn quả nhiên vẫn là người mạnh nhất trong thế hệ chúng ta, nhưng đúng như thủ tọa đã nói, tính tình hắn ôn hòa, cả đời này chưa từng giết người, cho nên hắn không nguy hiểm, cũng rất dễ lừa gạt. Dù có lừa hắn, hắn cuối cùng cũng chỉ tự mình đau khổ, mà sẽ không làm gì đối phương." Hắn nhìn về phía Thất Niệm, nói: "16 năm trước, ngươi đã nhai nát lưỡi của mình nuốt vào trong bụng. Từ đó về sau, trên thế giới này không ai biết ngươi nghĩ gì, kể cả phu tử cũng không biết. Hôm nay xem ra, chuyện ngươi nghĩ thực sự rất nhiều đó. Ngươi đã tính toán tính tình và cảnh giới của hắn quá chuẩn đó. Nghe nói năm đó trước khi vào thư viện, hắn sống ở một trấn nhỏ, nuôi mấy con cá trong ao đá trước nhà. Sau đó những con cá đó bị hàng xóm trộm mất. Hắn đi hỏi hàng xóm nói cho hắn biết là những con cá đó tự mình chạy đi. Hắn lại còn thực sự tin là thật nữa. Đối với cái ao đá chỉ còn nước trong, tiếc hận thở dài: cá ơi cá, ngươi bơi đi đâu? Sao lại bơi không thấy đâu nữa? Ngươi chính là người hàng xóm trộm cá đó. Đó có lẽ chính là quân tử có thể bị lừa. Nhưng ngươi bao giờ nghe nói qua đại sư huynh của thư viện sẽ phẫn nộ như hôm nay chưa vậy?" Nói xong câu đó, gã thở dài một tiếng, tay áo mỏng từ cổ tay trượt xuống. Gã vươn tay hướng lên trời, một đạo khí tức đạo môn vô cùng tinh xảo theo đó rót vào đại trận Phật Quang trên không chùa. Trước Lãng Kha tự, mười mấy tăng nhân ngã trên mặt đất, mặt đầy hoảng sợ nhìn một thư sinh dưới thềm đá. Thư sinh đó mặc chiếc áo bông cũ nát, bên hông cắm một quyển sách, buông một cái bầu gỗ, toàn thân đều là bụi bặm, nhưng lại có vẻ sạch sẽ như vậy, từ thân đến tâm đều như vậy. Thư sinh khẽ cúi đầu, ẩn ẩn có thể thấy sắc mặt của gã hơi tái nhợt, trên người có vết máu dần dần hiện ra. Chiếc áo bông cũ nát có thêm rất nhiều vết rách, có bông vải từ miệng vết rách bung ra. Từ khi xuất hiện trước Lãng Kha tự, thư sinh vẫn luôn không hề động đậy, lẳng lặng đứng dưới thềm đá, giữ nguyên một tư thế. Chỉ khi gió thu thỉnh thoảng làm tay áo của gã lay động, kéo theo từng đạo tàn ảnh, mới cho thấy hóa ra gã vẫn luôn động, chỉ là gã động quá nhanh, nhanh đến mức không ai có thể nhìn thấy được. Trên đại trận Phật Quang nở ra vô số đóa hoa xoáy màu trắng, mỗi một đóa hoa xoáy chính là một lần va chạm giữa thư sinh và cả Phật tông. Theo vô số lần va chạm trong sát na, chùa cổ càng thêm chấn động bất an, như muốn sụp đổ, mà bụi bặm trên người thư sinh cũng trở nên ngày càng ít, có vẻ ngày càng sạch sẽ. 16 năm trước, trong phủ Thông Nghị đại phu ở thành Trường An, tiểu thiếp được sủng ái sinh ra một đứa bé gái đen sẫm, bị phu nhân phán định là tai họa. Cách đó không xa, trong phòng củi, Ninh Khuyết cầm lấy đao bổ củi bắt đầu giết người. Trên hoàng nguyên phương bắc xa xôi xuất hiện một khe rãnh màu đen, thiếu niên đạo môn Diệp Tu, thiếu niên Ma Tông Đường và tăng nhân trẻ tuổi Thất Niệm lúc đó đứng dưới gốc cây bên ngoài đường kẻ đen xem kiến dọn nhà, nhìn rất lâu, kinh sợ bất an, không dám vượt qua nửa bước. Mở đầu kia của đường kẻ đen có một thư sinh đang đọc sách bên ao, mệt thì nghỉ một lát, khát thì cởi cái bầu gỗ đựng nước bên hông ra mà uống, người đầy bụi bặm, vẻ mặt vui vẻ. 16 năm sau, Ninh Khuyết đã không còn dùng đao bổ củi giết người nữa, mà quen dùng cung sắt tinh sắt. Tang Tang vẫn đen sẫm như xưa, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở nên vô cùng tái nhợt, yếu ớt tựa vào lòng Ninh Khuyết. Nhìn cây dù đen lớn phía trên trở nên ngày càng mỏng dưới vạn trượng Phật quang, yên lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Các thiếu niên năm xưa đã trưởng thành, trở thành những tồn tại mạnh nhất trong giới tu hành. Diệp Tu dần dần trở nên không còn kiêu ngạo thờ ơ, đường dường như không có gì thay đổi. Thay đổi lớn nhất chính là thất niệm. Gã đã rất nhiều năm không mở miệng nói chuyện, phản phất muốn biến thành ách ba thực sự. Còn thư sinh kia thì đang đứng ở dưới thềm đá ngoài Lãng Kha tự. Chiếc áo bông cũ trên người khẽ rung, bầu gỗ buộc bên hông nhẹ lay động, bụi bặm dần tan đi, vẻ mặt bình tĩnh. Cách nhau 16 năm, những người đã từng gặp nhau hoặc gặp nhau mà không biết vì Minh Vương chi tử giáng thế, lại một lần nữa gặp nhau vì Minh Vương chi nữ thức tỉnh. Sự trôi qua của thời gian và biến thiên của thế sự luôn khiến người ta cảm khái như vậy. Tiếng tụng kinh chỉnh tề quanh quẩn giữa các đình viện sau chùa Lãng Kha. Các tăng nhân áo vàng trên nền đá toàn thân là máu, nhưng lại từ bi vô cùng. Giọng nói của họ sớm đã khàn, gần như khóc gào, nhưng lại trang nghiêm vô cùng. Đại trận Phật quang dưới sự tấn công dày đặc với tốc độ cao, gần như thần tích của đại sư huynh thư viện, vẫn đau khổ chống đỡ được. Nhất là sau khi Diệp Tu giơ tay phải lên, rót vào trong pháp trận một luồng khí tức đạo môn, lại càng thêm ổn định. Thất niệm nhìn về phía hướng cửa chùa dưới núi, ánh mắt kiên nghị và ngưng trọng, nhưng mà thần sắc trên mặt lại trở nên ngày càng bình tĩnh. Ông ta biết kế hoạch của mình sắp thành công, nhân gian cuối cùng có thể thoát khỏi viễn cảnh hủy diệt khủng bố rồi. Tuy không nhìn thấy cảnh tượng ngoài Lãng Kha tự, nhưng Ninh Khuyết biết rõ đại sư huynh chắc chắn đã dốc hết toàn lực. Chỉ là nhìn từng sợi Phật quang ngày càng nhiều thấm xuống từ cây dù đen lớn ngày càng mỏng, nhìn Tang Tang trong lòng đang hấp hối, hắn khó tránh khỏi lo lắng, thậm chí thực sự cảm nhận được sự tuyệt vọng. Nếu vào lúc này cây dù đen lớn mà bị hủy diệt, đại sư huynh vẫn không thể phá vỡ đại trận Phật quang của Lãng Kha tự, thì một khắc sau Tang Tang sẽ bị vạn trượng Phật quang tinh lọc thành một làn khối xanh. Ninh Khuyết chưa bao giờ biết tuyệt vọng biết như thế nào, nếu chỉ là bản thân hắn gặp phải nguy hiểm, chính như hắn vẫn luôn tự nói với mình. Thực sự sắp chết thì tuyệt vọng có tác dụng gì chứ? Nhưng nếu người đối mặt với nguy hiểm tử vong là Tang Tang, hắn không thể nào không tuyệt vọng. Bởi vì Tang Tang chết rồi, hắn vẫn còn có thể sống, và đây mới là sự đau khổ thực sự. Ngay lúc này, giọng nói già nua mệt mỏi kia lại một lần nữa vang lên bên tai hắn. Lúc trước ở trong bảo điện, trước khi bảo thủ đại sư rung vu lăng linh, thì giọng nói này cũng truyền đến tai của hắn bằng cái phương thức này. Nếu đại tiên sinh không phá được trận, vào lúc cái dụng đen lớn không chịu nổi, người mang theo Tang Tang xông về phía ta. Nếu đại tiên sinh phá trận, thất niệm và Diệp Tô dù có kiên kỵ thư diễn đến đâu, cũng tất nhiên sẽ tranh trước giết chết ngươi và Tang Tang. Cho nên vào khoảnh khắc đó, ngươi cũng phải xông về phía ta. Kỳ Sơn đại sư được Quan Hải Tăng dìu, yếu ớt, tựa vào dưới thềm đá bừa bụng, cúi đầu đau khổ thở hổn hển. Không ai chú ý tới môi của ông ta đang hơi mấp máy. Ninh Khuyết đoán được đây là một loại bí pháp nào đó của đại sư, chỉ có thể để một mình nghe thấy. Trong lòng khẽ động, không quay người nhìn, chỉ dùng khóe mắt liếc qua, thấy bàn tay khô gầy của đại sư đặt lên bàn cờ kia. Đó là bàn cờ mà Phật tổ để lại. Giọng nói của Kỳ Sơn đại sư lại một lần nữa vang lên. Gây cách làm cho Phật quang từ đỉnh Ngọa Sơn chiếu xuống hơi thu lại, sau đó ta sẽ mở ra cảnh giới bàn cờ cho các ngươi vào tắm lên. Chỉ cần có thể thành công tiến vào, dù là quan chủ hay giảng kinh thu tòa, cũng không có cách nào hủy diệt bàn cờ mà Phật tổ để lại này. Chờ đại tiên sinh vào chùa, ta sẽ bảo Quan Hải đem bàn cờ giao cho hắn mang về thư diễn. Ta tin tưởng phu thứ nhất định có thể tìm được phương pháp thả các ngươi ra. Lãng Kha tự đang đối mặt với đối thủ có cảnh giới cao nhất từ trước đến nay, đại tiên sinh của thư viện, thậm chí còn cao hơn cả Liên Sinh năm đó. Ninh Khuyết ở lại trong chùa, dù là hành tẩu của thư viện, cảnh giới tăng lên cực nhanh. Lúc trước thậm chí làm thất niệm bị thương, nhưng mà thực lực của hắn vẫn còn xa mới bằng những thiên hạ hành tẩu hùng mạnh thực sự này. Mà Tang Tang còn chưa thức tỉnh, lại bị Phật quang trấn áp, chính là lúc yếu ớt nhất. Cho nên bất luận là tăng nhân trong chùa, hay là thất niệm và những người khác, đều đặt hết tinh lực ở cửa chùa, không ai chú ý tới ánh mắt của hắn có chút thay đổi. Bởi vì tâm tình quá căng thẳng, Ninh Khuyết cũng không chú ý tới một vài chi tiết trong đoạn văn này của đại sư. Đại sư nói sẽ bảo Quan Hải đem bàn cờ giao cho đại sư huynh, hơn nữa cũng gửi gắm phương pháp giải khai bàn cờ vào phu tử. Ninh Khuyết nè, ta chỉ hy vọng ngươi sau này dù gặp phải chuyện gì, cũng đừng biến thành liên sinh thứ hai. Ngươi có thể làm Kha tiên sinh, ngươi có thể làm bất kỳ ai, đừng làm liên sinh sư đệ, bởi vì như vậy quá đau khổ. Giọng nói yếu ớt và tràn đầy hối tiếc của Kỳ Sơn đại sư vang lên trong đầu Ninh Khuyết. Ninh Khuyết im lặng một lát sau hơi cúi đầu. Đột nhiên vào lúc này, ba chùa trước, trung, sau của Lãng Kha tự chấn động bất an. Vô số cây mai bỗng nhiên nát bấy, vô số bức tượng chùa vỡ thành bụi đá. 17 tòa cổ chung kêu lên nghẹn ngào, đại trận Phật quang bị phá. Có người xâm nhập cửa chùa, đi đến đâu là có tăng nhân bị đánh bay lên trời. Hơn 10 tu hành giả phun máu tươi văng ra xa hơn 10 trượng, càng có vài pho tượng đá tôn giả bị đánh bay lên trời. Mọi người trước điện sau chùa không nhìn thấy hình ảnh cụ thể dưới núi, chỉ có thể thấy một cuộn bụi mù đang điên cuồng gào thét về phía bên này. Trước bụi mù, bất cứ thứ gì đều bị đánh bay. Trong đôi mắt của Thất Niệm bỗng nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Sắc mặt của Diệp Tu trở nên ngưng trọng dị thường. Đường vẫn luôn im lặng đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt như bùng cháy, chiến ý dâng trào. Đại trận Phật quang này ngay cả là đại tiên sinh của thư viện cũng không phá được, người đến là ai? Quay trở lại thời điểm trước đó một khoảng thời gian ngắn, ở một nơi nào đó của Tề Quốc, nơi này là danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất địa phương, nhưng mà đoạn đường núi này lại là nơi hẻo lánh nhất, hiếm có dấu chân người, cho nên hai con ngựa trắng hùng dũng dị thường đi trong đó, tiếng vó ngựa rõ ràng. Nhị sư huynh Quân Mạch ngồi ở trên con ngựa trắng phía trước, mũ ngọc áo rộng, phong thái rất thịnh, chỉ là có phần cổ kính và nghiêm túc. Bất kể con ngựa tuấn mã rung lắc thế nào, nửa người trên của gã đều giữ một tư thế thẳng tắp tuyệt đối. Tiểu thư đồng cưỡi trên con ngựa trắng phía sau, so với thân ngựa hùng dũng cao lớn trông càng đáng yêu hơn. Gã nhìn phía trước, giọng trẻ con khó hiểu mà hỏi: "Thiếu gia, tại sao chúng ta đột nhiên xuống núi vậy?" Nhị sư huynh mới nói: "Lão sư mấy ngày trước đã nói cho ta biết rồi, sư huynh muốn lừa tiểu sư đệ và Tang Tang đi Lãng Kha tự chữa bệnh, nhưng ta cho rằng sư huynh và Kỳ Sơn đều quá thành thực, không biết lừa người. Ta lo tiểu sư đệ nhìn ra vấn đề lén mang Tang Tang chạy đi, cho nên ta muốn canh giữ dưới chân núi này, tùy thời chuẩn bị đem hắn trở về." Tiểu thư đồng thầm nghĩ, nếu đại tiên sinh và Kỳ Sơn đại sư được cho là vì quá thành thực mà không biết lừa người, thì với tính tình của thiếu gia như ngài, chỉ sợ cũng không có cách nào lừa người, nào có tư cách nói đến ai khác chứ. "Vậy chúng ta phải ở đây đi dạo bao lâu?" "Nếu lão hòa thượng Kỳ Sơn không giống những con lừa ngốc khác thích nói khoác, thích nói dối, thì 3 tháng thời gian chắc là có thể chữa khỏi bệnh cho Tang Tang rồi. Nếu thực sự phải vào bàn cờ, tiểu sư đệ chắc chắn cũng phải đi theo vào. Vậy chúng ta phải đợi 2 năm, hoặc là đem bàn cờ đó mang về thư viện. Chỉ là lão hòa thượng Kỳ Sơn dù có hơn những con lừa ngốc khác, nhưng mà chắc hẳn cũng tham lam như nhau, chỉ sợ sẽ không để chúng ta mang bàn cờ đi." Tiểu thư đồng vẻ mặt đau khổ, nói: "Chẳng lẽ thực sự phải ở đây canh giữ 2 năm sao?" "Dạ luôn, người ta nói độc giản quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Ngọn núi này và Ngõa Sơn liền kề, mặc dù danh tiếng không bằng Ngõa Sơn, nhưng phong cảnh vẫn hơn. Ngươi cứ theo ta ở đây đi lại 2 năm, ngắm cảnh thanh tâm để trợ giúp tu hành, nếu không chỉ có thể đi ra được ngàn dặm đường đó." Tiểu thư đồng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thầm nghĩ đi ngàn dặm đường cũng được, chỉ là nếu mỗi ngày vòng quanh một ngọn núi xem cùng một phong cảnh mà đi ra ngàn dặm đường, ngoài thiếu gia ngài ra còn ai mà chịu được. Ngay lúc này đột nhiên có gió nổi lên, nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn trời, lông mày cau lại, đột nhiên trong lòng vừa động, mặt lạnh như sương mà quát: "Muốn chết!" Gã đưa tay về sau một cái, tiểu thư đồng đang ôm cái hộp kiếm trong lòng lập tức bay đến bên tay của gã. Nhị sư huynh nhẹ đạp lưng ngựa, váy dài bay phất phơ liền rơi vào trong khu rừng rậm bên cạnh đường núi. Tiểu thư đồng sốt ruột mà hô: "Thiếu gia, đây không phải là đường thẳng đến Lãng Kha tự?" "Đường thẳng nhất là gần nhất, đường gần nhất chính là đường thẳng." Trong núi rừng truyền đến giọng nói của nhị sư huynh, giọng nói dần dần xa xăm. Khi hai chữ đường thẳng rơi vào tai của tiểu thư đồng, người của gã đã không biết đi đâu rồi. Đại sư huynh nhìn Lãng Kha tự trước mặt, trên chiếc áo bông của gã đã có thêm vô số lỗ hổng, bung vải bung ra trên đó đã nhúm vết máu. Trong thời gian cực ngắn, gã đã va chạm mấy ngàn lần với đại trận Phật quang bao phủ Lãng Kha tự một cách khó có thể tưởng tượng. Phật trận rung chuyển muốn sụp đổ, thân thể của gã cũng bị tổn thương lớn, vẫn không thể vào Lãng Kha tự. Ánh mắt của gã theo đạo Phật quang nhìn về phía tượng đá Phật tổ trên đỉnh Ngõa Sơn, trong lòng khẽ động. Đúng lúc này, đột nhiên một làn khói xanh từ xa lao tới, bắn lên vô số bụi đá. Một đường phong trần mệt mỏi, Quân Mạch đi đến trước Lãng Kha tự. Gã đầy người bụi bặm, còn nhiều hơn bụi bặm trên chiếc áo bông rách của đại sư huynh. nhưng chiếc mũ xưa cao cao ở trên đầu vẫn thẳng tắp, không có một chút lệch lạc nào. Hai sư huynh đệ liếc nhìn nhau, không nói gì. Quân Mạch phá lên cười, cây thu ngoài Lãng Kha Tự rung rẩy, lá xanh rơi xuống. Trên Ngõa Sơn, lá đỏ khắp núi rơi xuống. Quân Mạch chỉ kiếm, đâm vào trong Phật Quang. Gã cuồng quát một tiếng, tóc đen dưới mũ cao, bị gió mạnh cuốn ngược ra sau, cuồng vũ. Ngón tay của gã gian nan mà không thể ngăn cản, di chuyển trên màn Phật Quang. Mạnh mẽ xé mở ra một lỗ hổng nhỏ nhất. Một đóa hoa bông ở trên áo của đại sư huynh đột nhiên rung rẩy, để lại một đạo tàn ảnh trên không trung. Trước thềm đá Lãng Kha Tự đã không còn bóng dáng của đại sư huynh. Trong thoáng chốc, đại sư huynh đã vào chùa, đi đến 17 tòa Phật điện rồi. Gã gần như đồng thời xuất hiện tại 17 tòa Phật điện này. Dưới mái hiên, trong phòng, trước hành lang, bên cây mai, đại sư huynh đã phá vỡ 17 tòa cổ chung. Đại trận Phật Quang do đó mà bị phá. Quân Mạch bước lên thềm đá, tiến thẳng vào bên trong chùa Lãng Kha. Khi chân phải của gã dẫm lên thềm đá vỡ vụn. Khi thân ảnh cao lớn của gã áp sát cửa chùa tan tành. Khi ánh mắt của gã rơi lên bức vách đá phía sau cửa, vách đá cũng nứt toát ra. Cũng giống như lúc băng sơn vượt đèo tới nơi này, gã vẫn lựa chọn con đường thẳng nhất, chính trực nhất, bởi vì đó là con đường ngắn nhất. Vì vậy hành động xông vào chùa của gã đã thực sự biến thành một cuộc càn quét đúng nghĩa. Sau khi nhập tự, Quân Mạch không đi theo những thềm đá bằng phẳng nhưng quanh co, cũng không bước qua những hành lang che mưa khúc chiết. Gã trực tiếp đi về phía hậu tự. Vô luận trước mặt là cửa chùa, vách đá hay Phật điện trang nghiêm, tất cả đều không thể ngăn cản bước chân của gã. Gã đi tới đâu, tường nghiêng điện sập tới đó, gạch đá văng khắp nơi, mạnh mẽ khai phá ra một con đường. Gió thu không thổi động được chiếc mũ cao cổ quái sừng sững kia, nhưng lại thổi tung mái tóc đen của gã về phía sau như những mũi tên. Trước mặt của gã, ngay cả những bức tượng đá tôn giả trong Phật điện cũng bị đánh bay, huống chi là người. Quân Mạch tiến đi cực nhanh, trên đường đi những tu hành giả cố gắng ngăn cản đều bị đánh bay lên không trung. Người thì treo lơ lửng trên ngọn cây thu thảm hại, kẻ thì ngã xuống mặt đất đá xanh không một tiếng động, gạch đá xà nhà sổi vụn, hoa cùng bóng người không ngừng bắn tung tóe, tạo thành một đạo bụi mù khủng bố phía sau lưng gã. Nhìn đạo bụi mù đang nhanh chóng tiếp cận hậu tự, thức niệm thân sắc nghiêm trang, từ khí tức ẩn hiện trong đám bụi đó, ông ta đoán được người tới là ai. Phật Quang đại trận đã phá, tiền tử không còn ai có thể ngăn cản, thậm chí không thể làm chậm bước chân đối phương dù chỉ một chút, mà kẻ mà ông ta cảnh giác nhất hẳn là còn đến nhanh hơn đạo bụi mù kia nữa. Vào thời khắc này, ông ta không thể do dự thêm nữa, dẫu giết chết Minh Vương chi nữ, trước tiên phải giết chết Ninh Khuyết, đồng nghĩa với việc Phật Tông sẽ kết thâm thù không thể hóa giải với thư viện, ông ta vẫn phải ra tay. Thông qua sự phân tích của Kỳ Sơn Đại Sư, Ninh Khuyết biết rằng sau khi phá trận, nếu Đại Sư Huynh không thể lập tức xuất hiện bên cạnh mình, bản thân sẽ ngay lập tức đối mặt với đòn tấn công hủy diệt từ thất niệm, thậm chí là Diệp Tô. Hắn vô cùng hy vọng Đại Sư Huynh lúc này có thể xuất hiện trước chiếc xe ngựa đen, vô cùng muốn nhìn thấy bộ áo bông cũ kỹ cùng khuôn mặt ôn hòa kia. Phật Quang Đại Trận đã phá, Đại Sư Huynh sau khi hủy diệt 17 tòa chuông lớn lẽ ra phải lập tức tới cứu mình, nhưng tại sao huynh ấy vẫn chưa tới? Nhìn đạo bụi mù mang theo sát ý vô tận đang tiến về hậu tự, Ninh Khuyết biết chỉ một khắc sau là có thể tương kiến với nhị sư huynh. Nhưng hắn cũng hiểu, lúc này không thể chần chừ, bởi thất niệm và Diệp Tu tuyệt đối không để hắn và nhị sư huynh thực sự gặp nhau. Vì vậy, hắn ra tay trước. Thiết cung trong tay hắn bỗng nhiên kéo căng, thiết tiễn đặt lên dây cung. Xoẹt một tiếng bắn mạnh ra ngoài. Thất niệm quá rõ đệ tử thư viện đều là hạng quái vật thế nào. Biết Ninh Khuyết nếu chưa đến đường cùng thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nên ông ta đã sớm chuẩn bị, một lần nữa triệu hoán ra Bất Động Minh Vương pháp thân. Tuy nhiên mũi tên này của Ninh Khuyết không bắn thất niệm, cũng không bắn Diệp Tô. Hắn bắn về phía đỉnh núi Ngõa Sơn, nơi có pho tượng Phật Tổ bằng đá đang ẩn hiện trong mây mù. Mũi thiết tiễn đen kịch xuyên qua cửa sổ áp mái của xe ngựa, men theo đạo Phật quang từ trên trời giáng xuống mà bắn ngược lên trên. Đầu tiễn tóe ra những đốm lửa Phật quang lớn đớm, nhắm thẳng vào đỉnh Ngõa Sơn cách đó vài dặm. Tượng Phật Tổ đứng sừng sững trên đỉnh Ngõa Sơn, mây mù quấn quít quanh ngực bụng. Pho tượng vô cùng cao lớn, trầm mặc trải qua bao năm tháng mưa gió, mang vẻ mặt trang nghiêm từ bi thoát tục. Tượng Phật Tổ này cực lớn, tay trái đơn chưởng hợp thập trước ngực, ngón tay đá đủ lớn cho chim ưng đậu, tay phải hướng về nhân gian dưới núi, ngón cái và ngón trỏ như chạm như không. Làm thế nhặt hoa, nếu thực sự có thể nhặt một đóa hoa, đó hẳn phải là một đóa hoa lớn nhất thế gian rồi. Kể từ khi tiếng chuông Vu Lan vâng lên, vạn trượng Phật quang bao phủ và trấn áp tang tang chính là bắn ra từ lòng bàn tay của tượng Phật Tổ này. Nguyên thập tam tiễn theo Phật quang ngược dòng mà lên, chỉ trong nháy mắt đã tới đỉnh núi Ngõa Sơn. lòng bàn tay phải của tượng Phật Tổ xuất hiện một lỗ tiễn tròn trịa. Từ miệng lỗ, những vết nứt như mạng nhện lan ra khắp lòng bàn tay đá. Đá vụn văng ra xuyên qua tầng mây, không biết bao lâu mới rơi xuống chân núi. Phật quang vẫn tiếp tục giáng xuống, nhưng vì lòng bàn tay tượng Phật có thêm một cái lỗ thủng, cột sáng Phật quang không còn ngưng kết thành bó như trước nữa, mà trở nên tán loạn, uy lực giảm đi rất nhiều. Hậu tự chùa Lạng Kha nhìn Ninh Khuyết dừng cung bắn tên, Đường lông mày nhướng lên, nắm đấm thép siết chặt nhưng vẫn chưa ra tay. Diệp Tu thần sắc khẽ biến, tay phải từ trong tay áo mỏng vươn ra, cách không điểm một chỉ về phía ngực Ninh Khuyết. Ngón tay của gã mang theo kiếm ý vô cùng uy lực, đâm thẳng vào ngực chứ không phải mi tâm của Ninh Khuyết. Đó là vì gã không muốn giết chết một đệ tử thư viện, chỉ muốn khiến Ninh Khuyết trọng thương để không thể che chở Minh Vương chi nữ được nữa. Ninh Khuyết tay phải từ trong tay áo viện phục đen vươn ra, búng một viên giấy nhỏ lên không trung. Diệp Tô cho rằng đó là một đạo phù, thần sắc không đổi. Nhưng khi viên giấy nhỏ kia chạm vào kiếm ý của gã, trong nháy mắt hóa thành một đạo khói xanh, tiếp đó là một luồng kiếm ý cực kỳ lạnh lẽo bộc phát từ bên trong. Viên giấy đó không phải phù do Ninh Khuyết viết, mà là bức thư mà Diệp Hồng Ngư viết cho hắn. Trên giấy, nàng đã vẽ một thanh kiếm. Diệp Tô cảm nhận được luồng kiếm ý tràn đầy sự không cam lòng kia, thần sắc lại biến đổi. Hai đạo kiếm ý va chạm trên không trung, tương sinh tương diệt, cuối cùng hóa thành hư không. Ngay lúc này, Kỳ Sơn đại sư lật ngược bàn cờ trước mặt lại, một luồng Phật quang thanh tĩnh đến cực điểm từ bề mặt bàn cờ không phải vàng cũng không phải đá dâng trào ra. Tại thềm đá đổ nát của hậu điện, nó phá ra một lối vào cao khoảng 2 trượng, trong động ẩn hiện một đường hầm tĩnh mịch. Đại Hắc Mã đã sớm chuẩn bị, hí dài một tiếng, kéo theo thùng xe lao thẳng vào thế giới Phật quang thanh tĩnh kia. Nó biết chỉ cần tiến vào trong đó là có thể đạt được sự an toàn tạm thời. Xe ngựa đen cách bàn cờ rất gần, chỉ cần một thời gian ngắn ngủi là có thể tiến vào thành công. Mà đối với những cường giả đỉnh phong như Thất Niệm và Diệp Tô, muốn giết chết Ninh Khuyết cũng chỉ cần bấy nhiêu thời gian. Lúc này phải xem Ninh Khuyết có thể chống đỡ được đòn tấn công mạnh nhất của đối phương để vượt qua khoảng thời gian này hay không. Vô luận nhìn như thế nào, đây dường như cũng là một nhiệm vụ bất khả thi. Lúc này tăng y của Thất Niệm đã bay lên, xung quanh thân thể của gã, một đạo hào quang mở rộng ra. Hình dáng hoàn toàn mô phỏng theo cơ thể của ông ta, trông giống như là một Thất Niệm khổng lồ hơn. Đạo ngoại thân pháp thân này, y hệt như là thân thể Thất Niệm, chỉ lớn hơn rất nhiều. Điểm khác biệt duy nhất là khuôn mặt. Pháp thân không bình tĩnh kiên nghị như ông ta mà đầy vẻ phẫn nộ, đôi mày dựng ngược như kiếm. Trong mắt chứa lôi đình, bất luận tai họa nào của thế gian cũng không dám đối diện với nó. Bất động minh vương pháp thân hiển lộ uy nghi. Thất Niệm trong hào quang pháp thân chắp tay, lặng lẽ tụng chân ngôn. Bất động minh vương pháp thân cao bằng cả tòa Phật điện, theo tiếng chân ngôn triệu hoán, giơ lòng bàn tay phải lên, mãnh liệt vỗ xuống xe ngựa màu đen. Thế công mạnh mẽ như núi lở, khiến điện thờ tàn phá cũng phải rung rẩy không thôi. Phật hiệu chân ngôn cùng pháp thân thủ ấn kết hợp hoàn mỹ, đây mới thực sự là Phật môn chân ngôn thủ ấn. Đối mặt với sự nghiền áp của lực lượng hạo hãn nhất Phật tông, Ninh Khuyết căn bản là không kịp bắn mũi tên thứ hai. Hắn cũng hiểu rõ, dẫu có bắn ra nguyên thập tam tiễn lúc này cũng vô dụng. Vì Thất Niệm hiện tại căn bản không thể bị giết chết được. Ngay lúc đó, Kỳ Sơn đại sư hét lớn: "Vô uy!" Tiếng gào của đại sư khiến Ninh Khuyết thức tỉnh trong nháy mắt. Hắn nhớ lại những đêm dài tìm hiểu chân ngôn thủ ấn trong Phật điện, bản năng chắp hai tay trước ngực, kết đạo vô úy chân ngôn thủ ấn, nghênh đón đòn tấn công trên không. Phật môn chân ngôn thủ ấn chính tông phải là thứ Thất Niệm đang thi triển, sự kết hợp này hoàn mỹ giữa chân ngôn và thủ ấn. Ninh Khuyết tuy học thủ ứng nhưng mà thời gian tu Phật quá ngắn, làm sao hiểu hết diệu đế của chân ngôn chứ? Theo lý mà nói, thủ ứng của hắn không thể là đối thủ của Thất Niệm, lẽ ra sẽ bị nghiền nát ngay lập tức, và cả chiếc xe ngựa đen cũng sẽ bị hủy diệt. Nhưng không ai ngờ rằng, khi hai đạo thủ ứng va chạm, Ninh Khuyết lại không hề rơi vào thế hạ phong. Một tiếng nổ vang rền, khóe môi Ninh Khuyết tràn ra máu tươi, mà thân thể Thất Niệm cũng khẽ lay động một chút. Dưới hành lang điện đổ nát, giọng nói già nua của Kỳ Sơn đại sư vang lên: "Hàng ma!" Ninh Khuyết còn ngón tay phải lại đẩy về phía trước, một luồng kinh phong từ trong xe ngựa phun ra, kết thành một đạo chân ngôn thủ ấn trang nghiêm trên thềm đá trước điện, mạnh mẽ chấn lùi đạo thủ ấn thứ hai của Thất Niệm. Tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Bởi vì Kỳ Sơn đại sư tuy lâm bệnh nhiều năm, tu vi suy yếu, nhưng năm xưa ông mới chính là Phật tử độc nhất vô nhị trên thế gian này. Qua nhiều năm khổ tu từ bi độ thế, Phật tính của ông còn tinh thâm hơn cả Thất Niệm. Chân ngôn của đại sư làm sao có thể yếu hơn Thất Niệm chứ? Mà Ninh Khuyết sau khi nhập ma, thân thể dưới sự rèn luyện của hạo nhiên khí đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Tuy vẫn không bằng Bất Động Minh Vương pháp thân, nhưng khi kết hợp với chân ngôn của Kỳ Sơn đại sư, uy lực vô cùng kinh người. Kỳ Sơn đại sư thổ huyết thét lớn: "Khư niệm!" Ninh Khuyết lại kết thêm một cái thủ ấn. Lúc này Phật Quang đại trận đã phá, bầu trời bị đè nén bấy lâu rốt cuộc trở lại trạng thái tự nhiên. Mưa thu từ trong mây chậm rãi rơi xuống, thấm vào đình viện chùa cổ tàn tạ. Trong màn mưa, tàn thư lâu đối diện Phật điện ầm ầm sụp đổ. Gương mặt Thất Niệm lộ ra thần sắc cực kỳ kiên quyết. Ông ta không hề bận tâm đến Phật môn thủ ấn của Ninh Khuyết, mang theo pháp thương áp sát xe ngựa đen, định dùng chân thương để trấn áp. Một tiếng động nhỏ vang lên, thanh bọc kiếm sau lưng Diệp Tô cuối cùng cũng ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu quang vô thành vô tức, chứa đựng tử ý đâm thẳng vào xe ngựa. Mục tiêu vẫn là Tan Tan. Lúc này xe ngựa đen đã ở rất gần bàn cờ trước mặt Kỳ Sơn đại sư. Vó trước của Đại Hắc Mã đã dẫm vào thế giới Phật quang thanh tĩnh kia. Thiên hạ khi thần chỉ. Ninh Khuyết duỗi ngón trỏ tay phải đâm vào màn mưa thu, theo ngón tay đưa ra, sắc mặt quán bỗng nhiên tái nhợt, gò má húp lại trông thấy. Nghe thấy năm chữ thiên hạ khi thần chỉ, Thất Niệm thần sắc chấn động. Đó là bí thuật không truyền của Tri Thủ Quan, vì sao Ninh Khuyết lại biết được? Trong thoáng chốc, gã chắc chắn là Trần Bì Bì đã lén dạy cho hắn rồi. Tuy kinh ngạc nhưng gã vẫn kiên nghị lao về phía xe ngựa. Nhưng Diệp Tô biết rõ Trần Bì Bì tuyệt đối không thể dạy chiêu này cho Ninh Khuyết, nên ánh mắt của gã không đổi, kiếm chỉ vẫn nhắm vào Tan Tan. Ninh Khuyết thực sự không biết thiên hạ khi thần chỉ gì, nhưng mà ngón tay hắn vẫn chỉ vào màn mưa thu, rồi từ trái sang phải đơn giản vạch hai đạo thẳng tắp. Viện phục đen ở trên người của hắn đột nhiên rách nát thành vô số mảnh vải rơi xuống. Hắn đang dùng phù, đạo phù đó quá mạnh, mạnh đến mức chính hắn cũng không thể khống chế hoàn toàn. Đó là Bất Định phù, đó là thần phù. Từ trận mưa thu ở chùa Hồng Liên khi bước vào Tri Mệnh cảnh, hắn đã trở thành một thần phù sư. Đạo Bất Định thần phù đầu tiên hắn ngộ ra được thừa kế từ sư phụ Nhan Sắc, vẫn đi theo ý nghĩa cắt. Đạo thần phù này mới là ác chủ bài mạnh nhất hiện nay của Ninh Khuyết. Lúc trước ở Phật Điện, khi Bảo Thủ đại sư rung chuông tĩnh linh, hắn đã muốn sử dụng nhưng mà không kịp. Khi những cường giả thực sự như Thất Niệm xuất hiện, hắn hiểu rằng nếu dùng ngay đạo phù này thì không có nhiều ý nghĩa, phải để dành vào thời khắc mấu chốt nhất. Đạo phù này tuy không thể đánh bại Thất Niệm hay Diệp Tô, nhưng chắc chắn có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho hắn và Tan Tan. Đạo thần phù của hắn chỉ mang một nửa phù ý của Nhan Sắc đại sư, tự nhiên không thể cắt đứt vạn vật thế gian hay bản thân không gian. Nhưng chính vì đơn giản nên nó càng thêm hung hiểm. Ngón tay hắn vạch qua màn mưa thu, một đạo phù ý thê lương mà hùng mạnh chắn ngang không trung trước xe ngựa đen. Hai đạo kinh khí vô hình ẩn hiện trong mưa như những sợi xích sắt giăng ngang sông lớn, hay là như một thanh kiếm dài vô hạn sắc bén vô cùng. Mưa thu bay đến trước xe ngựa đều bị cắt làm đôi. Bất Động Minh Vương pháp thân vốn tưởng như bất hoại, nay trên ngực xuất hiện hai đạo hắc tuyến cực sâu, trên ngực và bụng Thất Niệm cũng hiện ra hai vết thương thẳng tắp, máu tươi tuôn trào. Thành Mộc Kiếm đang lao tới cũng xuất hiện hai vết trắng sâu hắm. Trước hai đạo kinh khí của thần phù này, kẻ tiến vào đều bị đoạn, thương tích phải thành đôi. Bốn mạng thần phù mạnh nhất của Nhan Sắc đại sư là chữ Tỉnh. Ninh Khuyết chỉ học được một nửa của sư phụ, nên bốn mạng thần phù của hắn gọi là chữ Nhị, còn số hai còn mang ý nghĩa là từng hai thư viện. Nhìn chiếc xe ngựa đen sắp đi vào Phật Quang thanh tĩnh, đường thần sắc nghiêm nghị, Diệp Tô đồng tử co rút. Cả hai đều đã gặp Ninh Khuyết ở Hoang Nguyên, khi đó đệ tử thư viện này còn đang đau khổ suy nghĩ cách phá vỡ động huyền cảnh. Ai có thể ngờ rằng chưa đầy hai năm, hắn đã trở nên cường đại đến như vậy rồi. Thất Niệm sắc mặt trầm xuống, thần phù của Ninh Khuyết dù mạnh đến đâu cũng không thể chiến thắng được họ, nhưng có thể ngăn cản họ trong tích tắc. Dưới hành lang, Bảo Thủ đại sư vươn tay định chụp lấy chuông tĩnh linh, nhưng vì mất máu quá nhiều nên không thể bắt được. Cục diện biến hóa khôn lường. Ngay khi mọi người đang cảnh giác với đại tiên sinh và nhị tiên sinh phá tự mà vào, không ai ngờ Ninh Khuyết bị bỏ qua lại đột nhiên bộc phát cường hãn như vậy. Thời gian tưởng chừng trôi qua rất lâu, nhưng thực tế từ khi Phật Quang đại trận bị phá đến lúc này chưa đầy hai hơi thở. Những giọt mưa thu đầu tiên thậm chí còn chưa kịp chạm đất, xe ngựa đen sắp biến mất trong Phật Quang thanh tĩnh. Đúng lúc này, một thanh kiếm từ thiên ngoại bay tới, bay thẳng về phía chùa Lạng Kha. Trên đỉnh Ngõa Sơn mây mù bao phủ, thanh kiếm kia phá mây mà ra, kéo theo những dải vân ti dài hàng trượng đâm thẳng xuống mặt đất. Tốc độ của kiếm quá nhanh, nhanh đến mức không thể thấy rõ bản thể, chỉ thấy một đạo lưu quang, nhưng mà dường như nó cũng chẳng thèm che giấu uy thế của mình, khiến mọi người dưới đất đều biết rõ đó là một thanh kiếm. Chùa Lãng Kha chìm trong mưa thu, thanh kiếm xuyên qua màn mưa, không thèm để mắt đến Thất Niệm và những người khác trong đình viện, cũng không vì đạo bụi mù đang cấp tốc tiếp cận mà dừng lại, lao thẳng về phía xe ngựa đen. Dù trước xe ngựa vẫn còn dư uy của đạo phù chữ nhị khủng bố, nhưng mà thanh kiếm kia dường như không chút bận tâm. Chủ nhân của nó dường như đã quá quen thuộc với phù đạo của mạch nhân sát rồi. Thanh kiếm nhẹ nhàng lách qua, đâm thẳng vào Tang Tang trong xe. Thức hải của Ninh Khuyết đau nhói, Tang Tang mở mắt, sắc mặt trắng bệch. Lúc này xe ngựa đen đã có một nửa tiến vào Phật Quang Thanh Tĩnh, nhưng mà dường như tất cả sẽ phải dừng lại tại đây rồi. Sự bá đạo vô cùng cũng không đủ hình dung khí thế của thanh kiếm từ thiên ngoại này. Nó, hay chính xác hơn là chủ nhân của nó, đem lại một cảm giác mãnh liệt. Hễ gã muốn làm gì, nhất định sẽ làm được. Hễ gã cho rằng điều đó là đúng, thì đó chính là đạo lý. Đây chính là đạo lý của thanh kiếm này. Mang theo đạo lý đó, thanh kiếm từ thiên ngoại trong nháy mắt đã băng qua núi sông vạn dặm của phương Nam. Đường hoàng phá mây, đường hoàng xuyên mưa, đường hoàng phước lợi ánh mắt kinh hãi của mọi người, và đường hoàng muốn lấy mạng Tang Tang. Ninh Khuyết từng thấy một thanh kiếm trên một tờ giấy, hắn đã gặp qua, thậm chí từng học tập loại kiếm thế cường đại dị thường đầy vẻ đương nhiên này. Hắn biết chủ nhân của thanh phi kiếm này là ai. Hắn hiểu rằng đối mặt với thanh phi kiếm này, mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Nên hắn chỉ ôm chặt Tang Tang vào lòng, lặng lẽ nhìn Phật Quang Thanh Tĩnh trong xe càng lúc càng thịnh. Mọi người ở chùa Lãng Kha chứng kinh nhìn đạo thiên ngoại lai kiếm kia. Thất Niệm lặng lẽ niệm Phật hiệu, Diệp Tu đôi mày nhướng lên, Đường sắc mặt hơi trầm xuống. Họ đều đoán được lai lịch của thanh kiếm này. Đối mặt với sự giáng lâm của Minh Vương chi nữ, ngay cả người đàn ông mạnh nhất thế gian kia cũng không thể tiếp tục giữ im lặng. Kẻ có thể can thiệp một cách mạnh mẽ như vậy vào cuộc chiến giữa thư viện và Phật Đạo Ma Tam Tông, tự nhiên chỉ có cái vị đang bế quan tại kiếm các ở Nam Tấn, thế gian đệ nhất cường giả kiếm thánh Liễu Bạch. Kiếm của kiếm thánh Liễu Bạch đương nhiên là thanh kiếm mạnh nhất thế gian. Một khi mà gã đã khởi niệm giết người, Minh Vương chi nữ không còn cơ hội sống sót. Thất Niệm lặng lẽ niệm Phật hiệu, chậm rãi cúi đầu. Thế nhưng ngay sau đó, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Khi đạo thiên ngoại phi kiếm sắp sửa xuyên qua xe ngựa đen để giết chết Tang Tang cùng Đinh Khuyết, thì nó đột nhiên rung rẩy kịch liệt, mũi kiếm đột ngột hất lên, dán sát vào đuôi xe ngựa rồi lao vọt lên cao. Xoẹt một tiếng, làm rơi vài mảnh ngói vàng của Phật điện, rồi ngược chiều mưa thu lao thẳng vào mây xanh, biến mất tâm. Xe ngựa đen hoàn toàn tiến vào thế giới Phật Quang Thanh Tĩnh, đi xa dựng trên con đường tĩnh mịch, rồi Phật Quang thu liễm vào bàn cờ, mọi thứ trở lại như cũ. Hết tập 116 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.